đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh xen chút mỉa mai. Cô nghĩ thầm, có những người đúng là tự tìm đường C, H, E, T mà không cần ai giúp. Cô cất tiếng, giọng điềm tĩnh, ông chắc chắn muốn tôi bói chứ. Trình Dũng cười nhếch mép, không nói gì thêm, chỉ ném một xấp tiền lên quầy của cô. Bói đi, xem hôm nay chú có thể phát tài lớn cỡ nào. Vu Âm cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý, không cần vội. Trước hết, chú nên xem tin nhắn tôi vừa gửi đã. Phòng livestream lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận. Khán giả đã theo dõi. Chẳng lẽ lại nhờ người giúp đỡ một cách lén lút sao? Fan, tôi cứ thấy nụ cười lúc nãy của streamer có gì đó khiến người ta lạnh sống lưng. Khán giả khác, rốt cuộc đây có phải kẻ lừa đảo không? Streamer ơi, mau gửi tin nhắn xong rồi quay lại cho chúng tôi xem hiện trường đi. Giờ không ai thấy rõ chuyện gì cả. Vu Âm không để ý đến những bình luận sôi nổi trong livestream, bởi cô đã chuyển giao diện sang ứng dụng trò chuyện màu xanh lục. Cô gửi một tin nhắn rất dài cho Đàm Từ, nội dung chi tiết và rõ ràng, lo rằng Đàm Từ có thể bận không đọc được tin nhắn ngay. Vu Âm suy nghĩ một chút rồi nhắn thêm cho Nghiêm Minh, nhờ anh ta nhắc nhở Đàm Từ kiểm tra tin nhắn. Nhận được lời nhắn của Vu Âm, Nghiêm Minh lập tức rời phòng livestream, đi vào phòng họp để thực hiện yêu cầu. Lúc này, Trình Dũng chờ mãi không thấy Vu Âm phản hồi mình. Ông ta nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Người đẹp nhắn tin với ai đấy? Bạn trai à? Thế nào? Gọi bạn trai đến giúp à? Sợ chú thực sự ra tay đánh cháu sao? Vu Âm không trả lời, chỉ lạnh lùng lật úp điện thoại xuống và nói, quay lại chỗ vừa nãy của ông đi. Trình Dũng cười ngượng, lùi lại vài bước, điện thoại của Vu Âm rung lên. Cô nhấc máy xem, hóa ra là Đàm Từ đã trả lời tin nhắn. Vu Âm nhìn Trình Dũng rồi thản nhiên nói, nếu ông muốn xem bói, hãy cho tôi biết bát tự của ông. Cô đặt điện thoại lên kệ, lướt mắt qua khu vực bình luận của livestream rồi chuyển sự chú ý hoàn toàn về phía Trình Dũng. Trình Dũng tỏ ra rất tự mãn, báo bát tự của mình mà cứ như muốn dùng loa phát cho cả khu phố đều nghe thấy. Vu Âm giữ nét mặt bình thản, chậm rãi gật đầu, trước khi nói hôm nay ông có thể phát tài lớn cỡ nào. Hãy nghe tôi nói về quá khứ của ông trước đã, nếu tôi nói đúng, ông có thể quyết định xem có muốn nghe tiếp không? Trình Dũng ngả người ra ghế, lấy từ quầy bên cạnh một chiếc ghế nhựa rồi ung dung ngồi xuống. Ông ta bắt chéo chân, hai tay xoa bụng và cười khoái chí. Chú có thời gian, cháu cứ nói đi, người khác còn bảo cái bụng này là bụng phúc khí của chú đấy. Vu Âm nhìn thoáng qua bát tự, thầm nghĩ, phúc khí ở đâu mà ra? Cô bắt đầu chậm rãi nói, ông sinh ra trong một gia đình trung lưu, cha ông làm nghề tiểu thương. Thời thơ ấu, điều kiện gia đình không tệ, nhưng khi ông lên 10, cha ông bắt đầu nghiện cờ bạc. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, toàn bộ gia sản đều bị thua sạch. Nghe đến đây, tay vuốt bụng của Trình Dũng khựng lại, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt dần dần biến mất. Ánh mắt trở nên trầm tư. Vu Âm tiếp tục, giọng không đổi sắc, sau khi cha ông thua sạch tài sản, ông ấy lại chuyển sang nghiện rượu, ngày ngày không làm ăn gì, chỉ mượn tiền khắp nơi để uống rượu. Khi say, ông ấy thường xuyên về nhà gây gổ, có những ngày đánh mẹ ông, có những ngày đánh cả ông. Có lần nghiêm trọng nhất, ông ấy đánh gãy xương của cả mẹ ông và chính ông, phải nhờ hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi ông 15 tuổi, mẹ ông không thể chịu đựng được bạo lực gia đình và thói nghiện rượu của cha ông nữa. Vì vậy, bà quyết định ly hôn và mang ông bỏ trốn đến một nơi khác. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, cha ông trong cơn say khướt đã lần ra nơi mẹ con ông đang ở, trong lúc tranh cãi. Mẹ ông vô tình g, y, ế, c, c, h, ế, t cha ông. Cũng vì chuyện này, bà ấy hiện vẫn đang trong thời gian cải tạo ở trại giam. Câu nói của Vu Âm vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt Trình Dũng hoàn toàn biến mất. Phòng livestream cũng đột ngột trở nên im lặng. Cư dân mạng vốn đang ồn ào bình luận giờ chỉ còn lại sự kinh ngạc. Lúc này, không ai có thể phủ nhận rằng sau khi thu lại nụ cười tự mãn thường thấy, khuôn mặt của Trình Dũng lộ rõ vẻ hung dữ, thậm chí còn mang nét đáng sợ. Ông ta nhíu mày, giọng không còn vẻ trêu chọc như ban nãy. Cô thực sự có thể bói ra được những chuyện như vậy sao? Từ khi bắt đầu giàu có, Trình Dũng luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một phú nhị đại, hào nhoáng, lịch lãm. Ông ta che giấu quá khứ nghèo khó và đầy tổn thương của mình, đến mức chính bản thân cũng muốn quên đi cuộc sống cơ cực ngày xưa. Thậm chí, ông đã không còn nhớ rằng mình vẫn còn một người mẹ đang cải tạo trong tù. Ông ta lặp lại, giọng nói mang theo sự bất an rõ rệt. Cô thật sự chỉ cần nhìn bát tự của tôi mà biết được những chuyện chi tiết đến vậy sao? Vu Âm không hề nao núng, ánh mắt cô sắc lạnh và kiên định, cô nhếch môi cười nhạt. Có thể người khác không làm được, nhưng tôi thì khác. Nói xong, cô vùng nhẹ tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt không rời khỏi Trình Dũng. Cái nhìn của cô như một sợi dây vô hình, khóa chặt ông ta lại. Cách chương.